Trời buồn nên trời hay mưa. Từ buổi em đi mang theo hoa bướm ngày xuân, từng giờ chia ly khi nào em nhớ anh không. Đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ. Trời buồn nên trời hay mưa. Đành lòng sao em ra đi không nói một câu. Đành lòng sao em gieo sầu gieo tuổi cho nhau. Đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ. Không gian mịt mờ tìm nơi đâu, đêm đêm gục đầu chuông cung sầu. Xa phương trời nào xin em hiểu, anh vẫn tôn thờ bóng hình em. Thương em bao đêm thương hận bên lòng. Vạn bước đời em về chốn nào xa xăm, đừng để cho nhau thiên thu câu hát sầu đau. Đừng để cho nhau ân tình con nỉ chôn sâu. Anh xa em như chim xa biệt cây rừng. Trời nào

trong những lần mưa đổ nhiều thật nhiều. Vì mùa mưa em yêu mãi nhé, hai mình xa nhau. Tôi lắm em anh thơ dài, đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sâu. Kỷ niệm một đêm ta trót trao, yêu nhau đừng phụ nhau. Đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sâu. Kỷ niệm một đêm ta trót trao, yêu nhau đừng phụ tình bơ vơ. Cho em xin một đêm chân chuối gửi đông cho ta năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Càng nhìn anh yêu anh hơn và yêu anh mãi. Dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình yêu chưa lên. Chi rồi em lặng lẽ ra đi,

trẻ. Một người sáng ngăn cuộc đời, một người đêm tây gối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe ra buốt con tim, xua anh vào kỷ niệm thao thức trọn ca một đêm. Xa ơi giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào nguôi. Núi nắng cả một đời, mối tình thời xa ơi giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào.